Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cảm giác quen thuộc đột nhiên xông lên đầu. Đầu anh trống rỗng, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lên tới đầu. Đột nhiên, truyền tới bên tai tiếng mở cửa, anh giật mình. Không chút suy nghĩ, liền chạy đến phòng khách. Vận... Tiểu Hoa. Tưởng rằng cô đã về, anh phấn khởi. Nhưng khi nhìn rõ bóng người vào cửa thì trong nháy mắt tâm trạng lại chuyển lạnh. Nghiệp lão đại, sao anh lại ở nhà? Tiểu Hoa mang cặp sách trên lưng, trên tay mang theo một túi giấy kinh ngạc hỏi lại. Mặc dù cô và Nghiêm Âm rất quen, nhưng thật ra cơ hội gặp nhau không nhiều. Vì vậy bây giờ thấy anh xuất hiện trong nhà, cô cảm thấy rất kỳ quái. Anh... tan ca sớm. Anh lung tung không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao vẫn không thể nói thẳng với Tiểu Hoa, anh về để xin lỗi vẫn như không phải sao. Chuyện như vậy sao Tiểu Hoa hiểu chứ, hay là thôi đi. Ra là vậy, Tiểu Hoa từ chối cho ý kiến, gật đầu mấy cái đem túi giấy vào lên trên bàn. Chị Trương đâu? Em có đồ đưa cho chị ấy. Thứ gì? Ý là Tiểu Hoa cũng không biết Vận Như đi đâu sao? Điều này khiến lòng anh càng như lửa đốt. Đáng chết, tại sao cô lại cho anh trải nghiệm cảm giác đáng sợ này lần nữa cơ chứ? Sách, chị chưa đang tìm sách về màu sắc. Vừa đúng em từng học qua lớp này, cho nên mang đến cho chị ấy. À, em sắp trễ giờ lên lớp rồi, em đi trước, bye. Dứt lời, Tiểu Hoa liền vội vã rời đi. Sau khi Tiểu Hoa đi, một lòng Nghiêm Hâm lo sợ bất an. Anh đi về phòng ảo não ngồi trên giường vuốt trán. Anh cho là cô sẽ luôn luôn ở nhà chờ anh, sống như ngày thường, cười nghênh đón anh vào cửa. Dù anh cầm cặp tài liệu, nhưng bây giờ cô đi đâu, chạy đi đâu rồi? Anh sốt ruột đứng lên đi vào phòng tắm, muốn mình tỉnh táo lại. Nghĩ lúc anh tắm xong chuẩn bị thay quần áo sạch sang ngoài tìm cô, khi mở tủ quần áo ra, cả trái tim trong nháy mắt rơi vào vực sâu vạn trượng. Trong tủ quần áo chỉ còn lại quần áo của anh. Của cô đâu? Nghiêm Hồng gấp gáp mở từng ngăn tủ quần áo ra xem, cả người ngã ngồi trên sàn nhà. Nhìn tủ quần áo còn sót lại một nửa quần áo mà cười khổ. Cô lại rời xa anh sao? Lại không một câu một chữ, một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh. Không thể nào, sao anh có thể rời xa anh như vậy? Hai mắt ửng hồng chưa sót khó chịu, anh tức giận hét lên. Sau đó đột nhiên đứng dậy cầm chìa khóa xe, xông ra ngoài. Cô không thể về nhà mẹ đẻ. Đúng, nhà mẹ. Trong ấn tượng đều là như vậy, phụ nữ bị uất ức sẽ chạy về nhà mẹ đẻ, kế khổ. Mà không chừng cô chỉ là về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày mà thôi. Anh chạy nhanh tới bãi đậu xe, nhanh chóng lên xe. Sau đó lái xe về nhà mẹ Trương Vận Như. Con rể, sao con lại về một mình? Vận Như đâu? Nó không về cùng với con sao? Khi anh nhìn thấy mẹ vợ ở cửa, cũng biết hy vọng của mình đã tan vỡ. Cô không có về nhà mẹ, thậm chí chưa từng nói cùng ba mẹ vợ đã xách hành lý đi. Anh và ba mẹ vợ trò chuyện vài câu, buồn rầu về nhà. Như hồn ma trong phòng đi tới đi lui, đến khi không còn chút sức lực nào, ngã ngồi trên ghế sofa. Còn không kịp sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn của mình thì cảm giác cái mông ngồi vào vật lạ. Anh nhíu mày, từ dưới mông rút ra một túi giấy. Đây là cái gì? Sao lúc trước anh không phát hiện mấy cái túi giấy này? Nghiêm Hâm mở ra túi giấy, từ bên trong rút ra một tờ giấy thật mỏng. Đơn thỏa thuận ly hôn. Vậy mà cô lại để đơn thỏa thuận ly hôn cho anh. Quá đáng hơn là cô thậm chí còn ký tên xong rồi. Trên đơn ly hôn còn có một mẩu giấy, phía trên có chữ viết xinh đẹp của cô. Anh cầm tờ giấy lên cẩn thận đọc. Nghiêm Hâm, cảm ơn anh đã chăm sóc em những ngày qua. Rất xin lỗi, em không xứng với Vận Như chức danh người vợ, cho nên em quyết định trả lại tự do cho anh. Món nợ anh trả giúp em trước kia, mong anh rộng lượng chờ một thời gian, em sẽ trả đủ anh tất cả, Vận Như. Cứ như vậy thôi sao? Ngắn ngủn mấy chục chữ, cô đã muốn cắt đứt sạch sẽ quan hệ với anh rồi sao? Trái tim anh đau nhói. Nghiêm Hâm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không để cho nước mắt rơi xuống. Trả anh tự do? Cái gì gọi là trả anh tự do? Chồng mới biết khoảnh khắc anh gặp cô 10 năm trước, anh đã mất đi tự do, cam tâm tình nguyện làm tù nhân của cô. Anh run dậy vào tờ giấy lại, phẫn nộ tức giận xé đơn ly hôn thành từng mảnh. Anh sẽ không để mình sẫm lên vết xe đổ, làm đứa ngốc một lần là đủ rồi. Cho dù phải lật cả Đài Loan lên, anh cũng phải tìm được cô. Tiền thuê 8 đồng, cảm ơn. Nhìn đứa con trai cầm chuyện tranh trước mặt, Vẫn Như thân thiết cười nói. Đứa con trai đưa cho cô 8 đồng tiền rời khỏi quầy, tìm chỗ trống ngồi xuống bắt đầu đọc. Cô từ dưới quầy lấy ra những quyển sách khác, trả lại lúc trước, đứng dậy phân chúng theo loại. Chuyện tranh về chuyện tranh, về tiểu thuyết, cô để những quyển sách riêng ra, đứng trên ghế cao một tay cầm sách, một tay đỡ gần tới bên cạnh giá sách, chuẩn bị đem sách sắp xếp lại cho chỉnh tề. Sau khi rời xa Nghiêm Hâm, cô mang theo hành lý đơn giản, ở trạm xe lửa mua vé đến Cơ Long, thành phố cảng ở Đài Loan, không chút do dự lên xe. Cô không có đi về phía Trung Nam Bộ là vì mình từng đề cập với Nghiêm Hâm rằng khi cô trốn nợ đều ở Trung Nam Bộ làm việc vặt sinh sống. Vì để tránh cho Nghiêm Hâm tìm được cô, cho nên cô chọn đặt chân ở Cơ Long. Vô cùng may mắn, Ngày đó cô đến tìm việc, được nhận vào làm nhân viên cho hiệu sách này. Bà chủ nơi này, mẹ Trần khoảng 50 tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net